Tử vong khai đoan, quyển 2 chương 14 đến 1 thiên sinh vũ khí cấp ma vương, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kích của Cung Diệp Vũ quả là nhanh như điện, vừa thấy ánh sáng tím lóe lên, Bùi Kiêu cũng chưa kịp hô lên được đến tiếng thứ hai, trong lòng đã biết không còn kịp nữa rồi. Đao của Cung Diệp Vũ chém ra cũng giống như đạo của hắn vậy, bá đạo vô cùng, người ngăn giết người, thần ngăn hủy thần, Phật cản diệt Phật, ma cản chu ma, chính là loại khí thế quyết tiến không lùi. Chỉ cần hắn không hoài nghi về đạo của chính mình, thì hắn sẽ không bao giờ do dự. Nhìn một đao sét đánh này mà xem, thử hỏi làm sao Bùi Kiêu có thể ngăn cản được. Có điều nhờ có tiếng Bùi Kiêu hô hoán, Cung Diệp Vũ lại tương đối tin tưởng Bùi Kiêu, cho nên cũng lưỡng lự trong giây lát, một đao như sét đánh kia cũng vì vậy mà hơi chậm lại một chút. Đúng lúc này, Nghiêu Đầu vốn vẫn đang bất động bỗng nhiên vung tay lên chắn giữa đầu nó và Tử Lôi đao, tiếp đó ánh đao tím chớp lên, nhưng chỉ có thể chém đứt được cổ tay của Nghiêu Đầu, còn đầu của nó vốn phải bị bổ ra làm đôi thì vẫn nguyên vẹn như cũ. Cung Diệp Vũ hơi cau mày, tuy nhiên hắn cũng không công kích tiếp mà kéo theo Bùi Kiêu ở phía dưới lùi lại thật nhanh. Vừa lùi ra được khoảng 10 bước, hắn chợt nhìn thấy Nghiêu Đầu đã nhặt lấy đoạn cổ tay bị đứt kia lên và như đang gắn trở lại, không đến mấy giây cổ tay của nó đã hoàn toàn lành lặn, không còn nhìn ra chút dấu vết gì nữa. Cùng lúc đó, ánh mắt của Nghiêu Đầu cũng chăm chú nhìn về phía Cung Diệp Vũ, trường khí thế phẫn nộ vốn vẫn phân tán liền ngưng tụ lại, gần như hoàn toàn tập trung lên người hắn, đồng thời thân hình nó khẽ động tựa như nó sắp bắt đầu phản công. Lúc này cảm giác của Bùi Kiêu bỗng nhiên trở nên vô cùng kỳ lạ, trong lúc Nghiêu Đầu bày ra tư thế tấn công, hắn cũng bất chợt cảm ứng được một dòng ý chí truyền đến tựa như đang hỏi hắn có muốn công kích hay không, rất là kỳ diệu, khó có thể hình dung. Tuy nhiên Bùi Kiêu cũng hiểu được ý tứ của nó, trong lòng hắn liền kêu lên không được tấn công, quả nhiên Nghiêu Đầu chỉ hơi liếc qua một chút, sau đó lại tiếp tục đứng trơ ra, có điều ánh mắt nó vẫn chăm chú nhìn Cung Diệp Vũ. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới vội nói với Cung Diệp Vũ. Đừng công kích nó nữa, nó sẽ không tấn công chúng ta đâu. Cung Diệp Vũ tuy mắt vẫn theo dõi Nghiêu Đầu, nhưng cũng gật đầu nói. Ta biết rồi, trong trường khí thế của nó không có chứa sát ý và âm u, cảm giác rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với quỷ quái, trái lại nó giống như là một tự do linh hồn vậy. Ách cũng có chỗ không giống, lúc đao của ta chém vào thân thể nó ta cảm thấy lực cản gần như rất nhỏ. Kỳ lạ, đúng là kỳ lạ. Đến đây Bùi Kiêu mới thật sự thở phào, hắn phải vất vả biết bao mới có được con Nghiêu Đầu chân ma cấp kỳ quái này, tuy còn nhiều chỗ khó hiểu thế nhưng nếu như hắn có thể thật sự khống chế được hành động của nó, như vậy cũng có nghĩa là hắn sẽ có được thực lực của chân ma cấp. Mặc dù đây chỉ là ngoại lực mà thôi, nhưng chỉ thực lực của hắn cũng được nâng lên rất nhiều. Vì vậy bất kể như thế nào cũng không được để cho Cung Diệp Vũ chém nó, nếu không thì hắn dù có muốn khóc cũng khóc không được. Đi thôi, trước tiên ổn định lại tình hình bên ngoài rồi hãy nói tiếp, con Nghiêu Đầu này còn có chỗ kỳ dị khác, sau khi ra ngoài ta sẽ nói rõ với các ngươi. Đúng rồi, cánh cổng này thực ra không cần phải phong bế, con Nghiêu Đầu sẽ này sẽ không gây ra vấn đề gì đâu. Bùi Kiêu nhỏ giọng nói với Cung Diệp Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Diệp Vũ xoay đầu nhìn hắn, hơi cau mày nhưng cũng nhanh chóng gật đầu nói. Tốt, vậy thì ổn định tình hình bên ngoài trước. Có điều tiểu tử ngươi cũng lợi hại lắm, mới vừa có được kỹ năng Valkyrie, bây giờ lại lấy được một con Nghiêu Đầu như vậy, ngươi còn gây náo loạn hơn ta nhiều, ha ha ha. Đi, trong tiếng cười lớn, Cung Diệp Vũ thu lại Tử Lôi đao, dẫn đầu bước ra khỏi căn phòng siêu điện từ này. Có Cung Diệp Vũ tọa chấn, cộng thêm Bùi Kiêu cũng cho Nghiêu Đầu thu liễm ý chí của trường khí thế lại, tình hình toàn bộ tổng bộ linh hồn dần dần được bình ổn trở lại. Tuy vậy lần này cũng đã làm kinh động đến rất nhiều người, có đến mấy vị sĩ quan cấp tướng 5-60 tuổi dẫn theo người chạy đến đây. Có thể tưởng tượng nếu như thực sự có một con quỷ quái chân ma cấp xuất hiện ở tổng bộ thì loại chấn động này cũng sẽ là đại biểu cho sự hủy diệt của tổ chức linh hồn. Song khi những người trước mặt này biết rằng Nghiêu Đầu sẽ không tấn công con người và tự do linh hồn giống như quỷ quái thông thường, trái lại Bùi Kiêu còn có thể khống chế được nó, kẻ đầu tiên bị kích thích chính là đám nhân viên nghiên cứu khoa học, cả bọn ánh mắt sáng ngời, toàn thân kích động đến nỗi run rẩy không ngừng, gần như muốn đè Nghiêu Đầu ra giải phẫu ngay tại chỗ vậy. Về phần những kẻ đại biểu cho chính phủ đến xử lý các công việc liên quan, tuy cũng đã bị kích động đến mức cả người run lên nhè nhẹ, nhưng cũng may bọn họ kiềm chế khá tốt, sau khi hỏi thăm một số vấn đề về sự an toàn và thực lực, những nhân viên này liền vội vàng rời đi. Trước đó bọn họ còn cố ý căn dặn Bùi Kiêu trước khi mọi chuyện về quỷ quái chân ma cấp này được làm sáng tỏ, Bùi Kiêu hãy cố gắng đừng rời khỏi tổng bộ, đồng thời để bù đắp cho hắn, bọn họ cũng đáp ứng với Bùi Kiêu, vào lúc thích hợp chính phủ sẽ bồi thường và tưởng thưởng cho hắn. Khoan nói những chuyện này, sau khi người của chính phủ đi rồi, cung Diệp Vũ cũng yêu cầu bọn nhân viên nghiên cứu khoa học tạm thời lánh mặt. Đến lúc này, Bùi Kiêu mới đem chuyện mình nạp năng lượng tiêu chuẩn vào bạo viêm cự phủ thế nào, sau đó ra sao, tất cả đều kể ra rõ ràng. Đặc biệt hắn còn cho biết chấp niệm của mình cũng đang ở trong đó, hơn nữa còn bao phủ lên một phần chấp niệm âm u bên trong, dường như đang tiến hành một loại cắn nuốt dung hợp. Sau đó hắn cũng kể lại bản thân đã tiến vào trong cơ thể Ngưu Đầu như thế nào, rồi làm cách nào điều khiển được thân hình khổng lồ này, kể hết tất cả mọi thứ. Xong xuôi đâu đấy, cung Diệp Vũ và Dương Húc Quang cũng chỉ còn biết trợn mắt há mồm, hai người nhìn nhau, đồng thanh nói. Thiên sinh vũ khí cấp ma vương. Bùi Kiêu cũng hơi mù mờ, gật đầu nói. Là thiên sinh vũ khí do quỷ quái ma vương cấp hóa ra, có gì kỳ quái sao? Dương Húc Quang nói ngay. Không phải ý này, Người cũng biết rồi, quỷ quái nhập ma cấp bình thường đều khó có khả năng thực thể hóa ra thiên sinh vũ khí, bởi vì cường độ chấp niệm của bọn chúng quá yếu, số lượng cũng rất ít, một khi đã bị đánh tan, sẽ không có khả năng ngưng tụ lại nữa. Chỉ có quỷ quái nhập ma cấp đỉnh phong mới có cơ hội thực thể hóa ra thiên sinh vũ khí, nhưng dung lượng cũng chỉ khoảng trên dưới 100 đơn vị mà thôi, hơn nữa chúng không có thuộc tính đặc thù gì cả cũng không có khả năng giải phóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn về quỷ quái chân ma cấp dù là loại bình thường nhất cũng có khả năng thực thể hóa ra thiên sinh vũ khí, hơn nữa còn căn cứ vào thực lực của từng con quỷ quái mà có dung lượng khác nhau, mạnh nhất có thể hơn 1.000 đơn vị, mà yếu cũng đạt 200-300 đơn vị, nhưng bất cứ cái nào cũng đều có được thuộc tính đặc thù cả. Ví dụ như chú hồn của Nhâm Chăn là băng, tử lôi đao của cung Diệp Vũ là tử lôi, nhưng về cơ bản thì chúng đều có thể giải phóng. Như vậy, đối với quỷ quái ma vương cấp còn mạnh hơn cả chân ma cấp thì sao đây? Thiên sinh vũ khí do chúng thực thể hóa ra sẽ như thế nào? Các nhà khoa học đã suy luận từ sớm, bọn họ cho rằng, nếu thiên sinh vũ khí cũng là do chấp niệm cấu thành, cũng là sử dụng năng lượng tiêu chuẩn để hoạt động như vậy tại sao chúng lại không có suy nghĩ và ý thức riêng? Chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là khi quỷ quái thực thể hóa ra thiên sinh vũ khí, suy nghĩ và ý thức của chúng đã bị đánh tan, hơn nữa vì cường độ chấp niệm của chúng quá yếu, khi ngưng tụ thành thiên sinh vũ khí thì suy nghĩ và ý thức đều sẽ bị tiêu biến hết. Vậy còn nếu chấp niệm của chúng có cường độ thật mạnh mẽ thì sẽ thế nào? Cho dù là khi đã hóa thành thiên sinh vũ khí cũng có thể giữ lại được suy nghĩ và ý thức hay sao? Ví dụ như là loại ma vương cấp còn mạnh hơn chân ma cấp rất nhiều này. Cung Diệp Vũ gật đầu tiếp lời. Ta cũng nghĩ như vậy, vừa nãy khi ta công kích Ngưu Đầu cũng cảm thấy chấp niệm của Bùi Kiêu ở trong trường khí thế của nó, cho nên vào phút chót đã cố tình nương ta. Xem ra những nhà khoa học kia đã đoán đúng, khi cường độ chấp niệm của quỷ quái tăng mạnh, thì thiên sinh vũ khí do chúng hóa ra sẽ có ý thức nhất định ẩn sâu trong đó, cũng gần giống với khí linh trong tiểu thuyết vậy. Hắc hắc, tiểu tử ngươi phát tài rồi. Lần này tương đương với ngươi có thêm một con thú triệu hồi, mà nó lại còn là một con Ngưu Đầu chân ma cấp nữa chứ. Quỷ quái thuộc tộc Ngưu Đầu này cho dù đem thả vào giữa ác ma thành ở Đông Âu đi nữa, cũng sẽ được xếp vào nhóm những quỷ quái có sức mạnh số 1, ha ha ha. Dương Húc Quang lại lắc đầu nói. Không đơn giản như vậy đâu, muốn đạt được bao nhiêu thì phải mất đi bấy nhiêu, trên thế giới này không tồn tại loại động cơ vĩnh cửu như vậy. Thiên sinh vũ khí có thể được xem là một loại vũ khí tiêu hao năng lượng, cho nên phải dùng năng lượng tiêu chuẩn để vận hành, cũng như dùng dung lượng chấp niệm để phân chia cấp bậc mạnh yếu, nếu như thiếu năng lượng thì phải làm cách nào để có thể sử dụng được đây? Bùi Kiêu, muốn điều khiển con Ngưu Đầu này chắc là cần phải tiêu hao năng lượng tiêu chuẩn của ngươi đúng không? Bùi Kiêu liền nói, có tiêu hao đấy, ước chừng mỗi phút cần khoảng 18 đơn vị năng lượng tiêu chuẩn, cho nên thực chất ta không điều khiển nó được bao lâu. Dương Húc Quang gật đầu nói, ta cũng đoán vậy, bằng không thì con Ngưu Đầu này quá mức nghịch thiên rồi. Nhưng cũng tốt, thứ nhất chúng ta đã biết được có sự tồn tại của thiên sinh vũ khí cấp ma vương, còn biết được điểm khác biệt của chúng đối với thiên sinh vũ khí cấp chân ma, về sau coi như đã có kinh nghiệm rồi, nếu như lại gặp được thiên sinh vũ khí cấp ma vương mà nói. Nói đến đây, Dương Húc Quang lại nở nụ cười khổ. Bùi Kiêu và cung Diệp Vũ cũng hiểu ra được ý tứ bên trong, chính là nói về ma vương cấp thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mới chỉ là quỷ quái ma vương cấp chưa hoàn chỉnh, dư chấn tạo ra trong khi chiến đấu cũng đủ để giết chết chân ma cấp. Lúc đó bọn hắn có thể tiêu diệt được hai con Ngưu Đầu và mã diện chưa hoàn chỉnh kia cũng đã là may mắn vô cùng rồi, nếu như lặp lại một lần nữa chưa chắc bọn hắn đã tiêu diệt được chúng. Hơn nữa khi chiến đấu còn bị chết mất nhiều người như thế, nếu quỷ quái ma vương cấp lại xuất hiện, có lẽ bọn hắn ngay lập tức sẽ chọn đường vòng mà rời đi, làm sao còn dám có ý định tiêu diệt quỷ quái ma vương cấp đây. Cung Diệp Vũ cười ha ha, nói, mọi người vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển mà thực lực của chúng ta sẽ từ từ tăng lên thôi. Hơn nữa lần này đã có kinh nghiệm chiến đấu với ma vương cấp, ta cũng hiểu ra một chút về con đường tiến giai sắp tới, tuy rằng còn chưa được rõ ràng, nhưng dù sao thì vẫn là khả thi. Việc chúng ta cần làm trước mắt chính là phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Bùi Kiêu, hắn chợt cười nói. Đúng rồi, tiện thể chúng ta bàn bạc về chiến lợi phẩm của chuyến đi Phong Đô lần này luôn đi. Tính toán thật kỹ càng xem là nên nộp cho chính phủ bao nhiêu, nên chia cho những tránh thoát giả khác thế nào, nên giữ lại mấy phần, và cả nên đổi bao nhiêu thành thực phẩm chấp niệm nữa. Thiên sinh vũ khí có dung lượng đến 1-200 đơn vị, nếu như đem đổi thành thực phẩm chấp niệm của chúng ta không phải sẽ lập tức tăng thêm 1-200 hay sao? Bùi Kiêu nói đến đây, lòng hắn cũng kích động không thôi. Giờ phút này chấp niệm của hắn chỉ còn hơn 50 đơn vị, nếu như được tăng thêm 100, đạt tới mức 150 đơn vị, như vậy tổng năng lượng tiêu chuẩn của hắn sẽ là 300. Hắn có thể lưu trữ đến 10 đơn vị lực lượng lôi điện. Lúc đó, mặc dù không có con nghiêu đầu chân ma cấp này, chỉ bằng vào lực lượng của bản thân ở trạng thái giải phóng. Hắn cũng dám đối mặt với quỷ quái chân ma cấp. Mời đón đọc chương mới nhất của TVKD được thực hiện bởi nhóm dịch vô hạn chi tâm. Cách chương.